Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 25. Một chút hy vọng sống, tương đối minh phán đoán, Thẩm Long trong lòng vẫn tin tưởng, bất quá Trường Mâu tới về sau giới thiệu phía ngoài tình trạng. Thẩm Long liền không bình tĩnh, cảnh tượng như thế này, hắn làm sao có thể kéo theo? Chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp? Thẩm Long cười khổ nhả rãnh, thế nhưng là không nghĩ tới. Hắn thật đúng là đoán trúng. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức nói, hiện tại ta còn không biết làm sao tình huống. Còn muốn thân từ nhìn một chút, nói không chừng không phải ta nguyên nhân. Chỉ là bởi vì, chấm ngoặc kép, hắn suy tư, đã mang theo trùng nữ ra khỏi thành. Mà liền tại hắn ra khỏi thành về sau, một tin tức truyền đến, chiến thần chúa tể truyền lời, để Thẩm Long đừng ra thành, bên ngoài gặp nguy hiểm, chiến thần chúa tể vẫn là có một chút tình cảm, thế nhưng là hắn nói trễ, Thẩm Long đã xuất phát, mà liền tại nháy mắt kia, sự tình đã không ở chiến thần chúa tể trong khống chế. Thẩm Long vừa vặn ra khỏi thành, ở ngoài thành tuần tra, thuyền rồng ẩn thân. Hiện tại thuyền rồng đã xuất hiện 10 cái chân mệnh thần cấm, còn có nửa cái chân mệnh thần cấm chính là cung điện thần cấm. Uy lực đại tăng, bất quá nhìn xem phía ngoài tình trạng, Thẩm Long vẫn là tâm kinh đảm hàn, cũng không phải là Thẩm Long thấy được những tên kia, mà là cảm giác được từng đạo khí tức, cái kia trầm mặc không khí kiềm chế không gian, thật sự là ai? Bất quá hẳn không phải là nhằm vào ta a. Thẩm Long trong miệng nỉ non, hắn không tin ở trong đó đạo chủ, chúa tể đều lộ ra nhức cả trứng. Sống mái với ta, nội thành sẽ không có chuyện gì đi. Ta sau này không ra không phải tốt. Hạo Thiên, rốt cuộc tìm được ngươi, đưa ta muội muội. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị chết sống đều không ra khỏi thành thời điểm, đột nhiên một tiếng quát lớn truyền vào trong tai, toàn thân hắn chấn động, cảm giác được một loại bất đắc dĩ, cười khổ quay đầu, anh vợ, Thẩm Long thấy được Long Linh Đồng cái kia tức hổn hển gương mặt. Hắn cùng Long Linh Đồng ở chung được một đoạn thời gian rất dài. Đối với hắn tính cách, cũng coi là hiểu rõ, gia hỏa này dễ kích động, hơn nữa có thể dễ dàng tin tưởng người khác. Không biết nhà bọn hắn làm sao bắt hắn cho phóng suất. Tương đối Long Linh Đồng, Long Linh Nhi liền quỷ linh tinh quái rất nhiều. Chẳng lẽ cha mẹ hắn năm đó không có phân công tốt? Ai là ngươi anh vợ? Đem Linh Nhi giao ra. Xem ở hai chúng ta nhiều năm tình cảm bên trên, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không ta gia tộc trưởng lão tới, không tha cho ngươi. Thẩm Long bất đắc dĩ. Thuyền rồng hiện hình, bởi vì người ta trong tay có pháp bảo, cho nên thuyền rồng che giấu đã không có cần thiết. Thuyền rồng phía trên, Long Linh Nhi ngồi tại Thẩm Long trong ngực, tức giận trừng mắt nhà mình ca ca. Ca, ngươi, lập tức nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Long Linh Đồng một cỗ máu dâng trào, sông thẳng trán, hắn hét lớn một tiếng, nói, các ngươi đây là, Linh Nhi, ngươi bị hắn, chấm ngoặc kép, ca, ta hiện tại chính là Hạo Thiên nữ nhân. Long Linh Nhi ngược lại là trực tiếp, không chút nào cân nhắc ca ca của mình có thể hay không thừa nhận được. Ngươi nói cho cha, quá ngày ta liền trở về. Không được, hiện tại liền trở về. Long Linh Đồng đột nhiên giận dữ, giận râu tóc dựng lên, gào thét người xông tới. Mà đột nhiên sau lưng hắn, cũng có một đám người tu hành xông tới, trong đó đạo tôn chiếm đa số, nhưng là không thiếu đạo chủ. Ta dựa vào, anh vợ, người như thế tâm ngoan, mang đến nhiều người như vậy. Thẩm Long trong lòng mồ hôi lạnh, quát to một tiếng, thuyền rồng vọt ra ngoài, thế nhưng là đột nhiên thuyền rồng cạch một tiếng, Thẩm Long dưới chân đều lung lay nhoáng một cái. Trước mắt một mặt màu vàng vách tường. Hừ, hôm nay ai cũng không thể đi. Bên trên, đột nhiên một cái âm trầm thanh âm truyền đến. Một đám đạo tôn cùng đạo chủ xông lên, mà vừa vặn bắt sống Thẩm Long Long linh đồng, cầm ra bên trong đặc chế pháp bảo, chuẩn bị một lần hành động thành cầm. Thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy chung quanh tràng cảnh, tâm kinh đảm hàn, nghĩ thầm Hạo Thiên vì mai phục hắn, vậy mà làm ra như thế lớn chiến trận. Thế nhưng là đột nhiên nghe được Thẩm Long thanh âm, biết mình nghĩ sai, thế nhưng là những người này từ đâu tới? Long Linh Đồng ngây ngẩn cả người, lập tức hét lớn, Hạo Thiên, đây không phải ta mang tới người, đến cùng là ai a? Thẩm Long ngây ngẩn cả người, Long Linh Nhi ánh mắt vội vàng, kêu lên, Hạo Thiên, mau mau trở về, ca ca ta gặp nguy hiểm, nhanh mau cứu hắn. Thẩm Long không chút nghĩ ngợi, thuyền rồng xông đi lên, muốn đem Long Linh Đồng vớt lên đến. Nếu như không cứu, không đề cập tới Long Linh Đồng gia tộc sẽ làm sao đối đãi hắn. Cho dù là Long Linh Nhi, e sợ đều sẽ khổ sở. Hừ, gà đất chó sành, bản tôn còn cũng không tin. Các ngươi dám giết ta, giết, chân bóng lưỡi đao, không lưu tình một chút nào. Sát khí kia tràn ra, để Long Linh Đồng ngây dại. May mắn trong nháy mắt thuyền rồng đã đến. Dây thừng một quyển, liền đem Long Linh Đồng cho cuốn đi. Lập tức cứu ra, Long Linh Đồng bên trên bong tàu, nhìn xem phía ngoài đám người kia. Đột nhiên thần sắc âm trầm, mặt kia bên trên đều bóp méo, gào thét lớn chỉ vào những sát thủ kia. Quát, các ngươi dám giết ta, để cho ta biết các ngươi là gia tộc kia. Bản tôn muốn đem các ngươi gia tộc đồ diệt. Một tên cũng không để lại. Trong nháy mắt, Long Linh Đồng liền cho thấy Long tộc ăn chơi thiếu gia bản tính. Hắn trong nháy mắt bạo phát, trong tay xuất ra một viên hồng mông tử khí thần lôi. Không cần suy nghĩ liền ném ra. Oanh một tiếng, hư không nổ vang, Thẩm Long hú lên quái dị. Anh vợ, không muốn làm ẩu, nơi này đã bị phong tỏa. Nổ nhiều chúng ta đủ mất mạng. Long Linh Nhi vậy lo lắng nhìn xem nhà mình ca ca. Hỏi, ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Long Linh Đồng hơi nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi, muốn chết phải không? Cũng dám động thủ với ta. Nói đến, Long Linh Đồng thế nhưng là Long tộc quý tộc. Cụ thể làm sao đi ra Thẩm Long không biết. Bất quá Thẩm Long biết, chỉ cần là quý tộc, gia tộc bọn họ khẳng định phi thường khổng lồ, cho nên hắn có thể nói ra muốn đổ diệt nhất tộc lời nói. Thẩm Long cũng là cười khổ nói, anh vợ, hiện tại còn không phải lúc nói chuyện này, nghĩ đến phía ngoài cũng là Long tộc, ngươi ở bên ngoài có phải hay không gặp được cái gì cừu nhân? Hoặc là các ngươi gia tộc cừu nhân tìm tới ngươi rồi. Long Linh Đồng trừng Thẩm Long một chút, lập tức nói, không có khả năng, nếu như là cừu nhân của ta, ta sẽ có cảm ứng. Hơn nữa ta không phải gây chuyện mà người, nếu như là gia tộc cừu nhân, càng thêm không có khả năng. Dù sao cũng là Long tộc nội bộ, có thể làm gia tộc cừu nhân, trên cơ bản đều là cùng nhà ta tộc tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Nếu không làm sao có thể sống sót, hơn nữa Long tộc nội bộ đấu tranh đều có điểm mấu chốt của mình. Không có khả năng sử dụng loại này ti tiện thủ đoạn. Ta nhìn đây là cừu nhân của ngươi a. Hắn hơi nheo mắt lại. Thẩm Long liền biết ra hỏa này không tốt lừa gạt. Thẩm Long lần này mới nhớ tới. Năm đó Long Linh Nhi nhắc nhở lời của mình. Gia hồn này thế nhưng là đại trí nhược ngu. Thẩm Long cười khan một tiếng. Nói, ta cũng không phải gây chuyện mà ngươi. Long Linh Đồng tổn thất cười lạnh. Nói, ngươi không gây chuyện, ta muội muội đây là có chuyện gì? Thẩm Long rất muốn nói, là muội muội của ngươi truy ta. Thế nhưng là lời nói này không ra miệng, không lộ vẻ có chút tự luyến sao? Huống chi hắn biết anh vợ còn không có nữ nhân. Nếu là nói ra, có phải hay không đả kích anh vợ? Thẩm Long cười hắc hắc, không có tiếp lời, mà Long Linh Nhi lại đột nhiên xuất thủ. liền đem Long Linh Đồng lỗ tai nắm chặt, mắng, ngươi cái này đầu óc heo xen vào việc của người khác. Ai muốn ngươi tìm ta? Ta chỉ là ở bên ngoài chơi chán liền trở lại. Chấm ngoặc kép, ai ai đau, đừng động thủ. Long Linh Đồng khoa trương kêu to. Đột nhiên thế nhưng là vẫn như cũ nói ra. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Còn không phải lão mụ nhớ ngươi, muốn gặp ngươi một chút. Thế nhưng là một mực đều không có tin tức của ngươi, cho nên mới đem ta ném ra. Long Linh Nhi lập tức giận không chỗ phát tiết, quát to một tiếng, đá Long Linh Đồng một cước nói, ngươi chẳng lẽ không biết, kia là gia tộc những lão già kia vì để cho ngươi đi ra lịch luyện tìm ra lấy cớ sao? Long Linh Đồng nghi ngờ, lập tức không phản kháng, sửng sốt một chút nói, thật sao? Long Linh Nhi nhìn xem ca ca dáng vẻ, lại có chút đau lòng, Thẩm Long cũng biết chuyện gì đây, cái này anh vợ trạch nam một cái, căn bản không muốn phát triển, bất quá tư chất cực cao, loại tu vi này, chỉ là ăn cơm uống nước liền đạt đến, thế nhưng là gia tộc lão nhân gia nhóm từng cái trong lòng lo lắng. Muốn để Long Linh Đồng ra ngoài rèn luyện, nếu không cho dù tốt vật liệu vậy phế bỏ, thế nhưng là gia hỏa này chết sống không chịu ra ngoài. Mà nếu không phải lấy tìm kiếm muội muội vì lấy cớ, hắn khẳng định là sẽ không ra tới. Đúng vào lúc này, đột nhiên thuyền rồng lần nữa chấn một cái, Thẩm Long chau mày, viên kia hồng mông tử khí lôi hiệu quả đã qua, mặc dù dưới chân đổ một mảnh, nhưng là đạo chủ chỉ là thụ thương, vẫn lạc không có khả năng. Thẩm Long đột nhiên hỏi một câu, không nói trước những cái kia nhàn thoại, hồng mông tử khí lôi còn gì nữa không? Tiểu Thanh biết Thẩm Long muốn làm gì, bởi vì Thẩm Long vẫn luôn nhìn xem cái kia mặt màn ánh sáng màu vàng óng. Nàng kêu lên, Hạo Thiên trước, chớ làm loạn, thứ này là cái trận pháp. Thẩm Long chau mày, nói, lại là trận pháp, nếu như là trận pháp, liền phiền toái. Hồng mông tử khí lôi uy lực có lẽ cường đại, nhưng là chắc chắn sẽ không nổ tung trận pháp, sẽ chỉ bị trận pháp bao phủ lại, mà muốn phá giải, liền cần tìm tới trận pháp lỗ hổng, đem hồng mông tử khí thần lôi ném đi qua, đến lúc đó là chiến là lưu, chúng ta đều tự chủ rất nhiều. Hừ, muốn ta nói, nhất định phải đem cái kia chung quanh đều nổ một lần. Long Linh Đồng một hơi xuất ra 6 viên hồng mông tử khí lôi, đưa cho Thẩm Long nói, nhìn xem dùng, chớ nhìn bọn họ đều là đạo chủ, nhìn xem không vừa mắt liền ném ra một viên. Lúc này, Long Linh Đồng phát huy hoàn khố bản tính, Thẩm Long trong nháy mắt phục, loại cuộc sống này quen thuộc, tư thế này hắn không học được. Quả nhiên quý tộc cũng phải cần 3 đời ở trên bồi dưỡng mới có thể xuất hiện. Cho dù là hắn Thẩm Long tương lai trở thành có thể so với quý tộc thế lực, nhưng cũng là một cái nhà giàu mới nổi. Hắn không có người ta loại kia đại khí, ở trên cao nhìn xuống khí chất. Cho dù là Thẩm Long tương lai có hồng mông tử khí lôi, cũng biết dùng tiết kiệm. Hắn biết mình năm đó qua khổ cỡ nào. Hắn biết năm đó một đầu hồng mông tử khí đều cần dùng sinh mệnh đến tranh đoạt. Tại hồng hoang trong vũ trụ, chỉ cần một đầu hồng mông tử khí, liền có thể tăng lên mệnh cách, tấn thăng thánh nhân. Tại trong ấn tượng của hắn, về sau từng chiếm được nhiều ít hồng mông tử khí hắn không nhớ rõ. Nhưng là năm đó cái kia một đầu hồng mông tử khí, hắn quên không được. Mãi mãi cũng quên không được. Hắn nhìn xem thuyền rồng, đem hồng mông tử khí lôi lấy ra, ném tới một cái trong đó thần thông pháo trên pháo đài. Lập tức nói, nhiều như vậy đạo chủ, chúng ta cũng không cần cứng đối cứng, mở ra một chút hy vọng sống đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.